chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3833, chương 3743, Hồng Môn Yến. Sắc trời ảm đạm xuống, Thái Nguyên Thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, một vệt tàn hồng ở chân trời không ngừng bị hắc ám thôn phệ, thẳng đến hoàn toàn tiêu vong. Đông ta, thân người nhà không ít làm gì muốn tại đường này vừa ăn những thứ này thực phẩm ăn nhanh. Lúc này, Vương Đại Đông tại trong thành một nhà trong quán phần phật ăn mì sợi. Vương Đại Đông nghe vậy, tức giận nói, người con mắt nào trông thấy ta có tiền. Nói, Vương Đại Đông uống một ngụm canh, nhất thời biểu tình kia tựa như Tằng Tiểu Hiền ăn lục triển bác mì ý khi đó biểu lộ một dạng. Chua, thật chua, toàn điệu răng đều. Tê, Vương Đại Đông quất một hơi, cái này canh chua kém chút không có tiễn hắn thượng thiên. Hắc Tịch thấy thế, trong lòng thì không phải vậy, Vương Đại Đông a, cái kia chính là mẹ nó tiện, không hổ vương lột ra danh xưng, cái gì không có tiền, rõ ràng cũng là đập, bất quá a. Hắc Tịch cũng chỉ có thể ở trong lòng nói như vậy. Miệng phía trên hắn là vạn vạn sẽ không. Vì sao? Bởi vì nịnh nọt Vương Đại Đông chẳng khác nào nịnh nọt Tổ Long. Tổ Long là cái gì? Đây chính là Long Chi Thủy Tổ. Tùy tiện cho điểm đồ vật đều là lợi ích khổng lồ. Đông ca, Lỗ gia đã có thể có được bảng danh sách. Vì sao không trực tiếp cầm bọn họ ép hỏi? Làm sao đến mức đông chạy tây chạy tìm người nện? Vương Đại Đông quệt quệt mồm ba, đứng dậy trả tiền rời đi nhà này tiệm mì. Người biết cái gì? Chỉ sợ Lỗ gia cũng không biết mình bị người lợi dụng. Bức hỏi bọn hắn lại như thế nào? Bọn họ lại không biết. Có đạo lý, đông ca trí tuệ siêu quần, chính là tại thế du lượng. Tiểu đệ bội phục, Hắc Tịch hắc hắc nịnh nọt cười lấy. Vuốt mông ngựa công phu gặp tăng, ngoặc kép, thế nhưng là, Vương Đại Đông làm sao cảm giác con hàng này là đang giễu cợt chính mình. Đi mấy bước, Vương Đại Đông điện thoại di động kêu, là Lỗ Minh Hàn tin tức, hắn phát mấy đầu tin tức tới. Vương Đại Đông nhìn lấy bên trong một đầu, sơn tây kim gia, than đá lão bản, tay thấp có vài chục tòa mỏ than đá. Trung đại hình mỏ than đá 7 tòa, cỡ trung mỏ than đá 15 tòa, tiểu hình mỏ than đá hơn 30 tòa. Tại Quá Nguyên là có tên Phú Hào. Vương Đại Đông hút không khí. Cái này kim gia cũng quá giàu a. Mỏ than đá nhiều, quả thực để hắn vô pháp tưởng tượng. Hắn tiếp tục xem tiếp. Kim gia cũng coi như một cái cổ võ thế gia. Bất quá trong nhà cổ pháp bí tịch phẩm giai hạ cấp, gia tộc cường giả không nhiều, nhưng so cái gì Ngưu gia Trịnh gia cưỡng hiếp mấy chục lần. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, cái này kim trong nhà có 10 cái đạo chủ, mà lại có 3 cái tại đạo chủ trung kỳ, có một người tại đạo chủ hậu kỳ, càng ngày càng có ý tứ. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, đối thủ càng mạnh, dạng này hắn cũng không đến mức quá nhàm chán, đến mức Hắc Tịch đều nói hắn khi dễ tiểu bằng hữu. Đông ca, cái này kim gia thực lực không tệ a, mà lại siêu có tiền. Hắc Tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói. Vương Đại Đông khép lại điện thoại hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng Lỗ gia phân tư nguyên sao? Hắc Tịch âm u nói ra, tại sao lại không chứ? Vương Đại Đông hỏi lại, ngoặc kép, Hắc Tịch nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn trong tưởng tượng Vương Đại Đông không phải như vậy a. Hẳn là vương lột ra vương lão keo kiệt. Cái này làm sao có thể hội phân biệt người chỗ tốt. Thực nó suy nghĩ nhiều. Vương Đại Đông thuần túy là không muốn cho nó thôi. Người trông thấy có người nào cầu người thời điểm còn là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Hắc Tịch có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì nó tìm đường chết, nhưng là, Hắc Tịch còn chưa phát hiện, cảnh ban đêm mông lung, Thái Nguyên không hổ là danh thành, Ban đêm phía dưới phồn hoa không phải hắn thành thị có thể so sánh. Kim gia tuy nhiên tại Thái Nguyên, nhưng ở Thái Nguyên còn có mạnh hơn hắn gia tộc. Cái kia chính là Vương gia. Vương gia thế nhưng là truyền thừa đã lâu đại gia tộc. Phú khả địch quốc, luận tài lực, Vương gia so giải gia mạnh quá nhiều. Ngũ tính thất vọng, những thứ này hào môn đại tộc cũng không có biến mất tại dòng sông lịch sử. Mà chính là một mực kéo dài đến hôm nay. Căn cơ chi vững chắc, người bình thường khó có thể tưởng tượng, thì ngay cả phía trên đều có chút kiêng kỵ. Nếu là Kim gia là cái này ngũ tính thất vọng bên trong một nhà, cái kia Vương Đại Đông có thể không dám tùy tiện trêu chọc. Những thứ này lão bài gia tộc thủ đoạn quỷ thần khó đoán, vô cùng khó chơi. Đây không phải Vương Đại Đông sợ, dù sao hắn địch nhân rất nhiều, mỗi một nhà đều không so ngũ tính thất vọng kém. Chẳng qua là Vương Đại Đông hiện tại cùng ngũ tính thất vọng cũng không có cái gì mâu thuẫn. Vương Đại Đông lý niệm chính là người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng không trêu chọc người khác. Mọi người tốt nhất sống chung hòa bình. Lúc này Kim gia đại thiếu Kim cùng Bụi cùng Vương gia dòng chính Vương Nam hai người cùng xe tới. Đến một tòa hào hoa khách sạn xuống, hai người tuần tự xuống xe. Kim cùng Bụi mày kiếm cau lại, nhìn trước mắt khách sạn nói ra: Nam thiếu, cái này giải xanh có ý tứ gì? Chỉ cho chúng ta biết đến tụ hội, cũng không nói chuyện gì. Vương Nam tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã, nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, nói không chắc là hồng môn yến. Hắn ha ha nói, ngữ khí mười phần lạnh: Vương gia hòa giải nhà đồng dạng là tấn bên trong đại tộc. Bất quá hai nhà quan hệ cũng không tốt, thường xuyên có ma sát, trước đi xem một chút, hắn đến cùng có cái gì nhiều kiểu. Vương Nam cười lạnh nói, khép lại cửa xe đi trước. Kim cùng Trần Căn phía trên, hắn là Vương Nam tiểu đệ, Vương Nam không sợ giải ra, nhưng là hắn không thể không cẩn thận. Hai người lên lầu, đi vào giải thanh bao ở giữa, cái này phòng cực lớn. Là một cái tiểu hình KTV, bên trong ăn chơi trác táng, âm nhạc rượt gân mười phần lớn tiếng, bên trong người cũng có thật nhiều, nhìn bộ dáng có 70-80 người. Hai người xuất hiện, tất cả nhân thủ bên trong động tác cũng không khỏi đến trì trệ. Nhìn về phía bọn họ, Nam thiếu cùng Kim thiếu, có người vội vàng tới, đối với hai người cúi đầu khom lưng. Vương Nam gật đầu, đôi mắt quét ngang trước mắt tại tràng sở có người. Những người này hắn đều biết, đều là có tên công tử ca. Giải xanh đâu? Vương Nam hỏi, giải thiếu ngay tại Bồi Chu Tuyết Như. Có người lên tiếng nói ra, Vương Nam đồng tử đột nhiên co lại. Kim cùng Trần Tâm đầu hơi hồi hộp một chút, nhìn lấy Vương Nam cái ót. Chu Tuyết Như hắn biết. Đó là Vương Nam vừa giao bạn gái. Lúc này, ồn ào tiếng ca bỗng nhiên đóng lại, bốn phía đèn cũng biến thành sáng lên, một thanh âm cũng theo phía sau mọi người vang lên. Vương Nam đến, mọi người tách ra, một người nam tử ôm một nữ tử đi lên phía trước. Vương Nam trông thấy nữ nhân kia về sau, khuôn mặt anh tuấn nhất thời liền quay khúc. Chu Tuyết Như, Kim cùng Bụi đồng tử đột nhiên co lại, đang nhìn Vương Nam mặt. Hắn rốt cuộc biết giải xanh tại sao muốn gọi Vương Nam đến. Đây chính là một trận nhục nhã tụ hội. Vương Nam đưa ánh mắt theo Chu Tuyết Như trên thân rời, nhìn lấy giải xanh, cười nhạo nói, giải xanh, ngươi tới tìm ta cũng là để cho ta nhìn cái này. Nhìn lấy hai đại thiếu một tới thì đối chọi gay gắt. Còn lại người đều trực câu câu nhìn lấy hai người. Hôm nay cái này tụ hội chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Giải xanh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ôm sát trong ngực mỹ nhân, ngẩng đầu nói, đương nhiên không chỉ cái này. Vương Nam nhìn lấy hắn động tác này, trong mắt cũng là lóe qua một tia tức giận. Chu Tuyết nếu là hắn bạn gái, bây giờ đang ở khác trong ngực nam nhân, nói không giận đó là giả. Tuy nói hắn không quan tâm, nhưng là quan tâm mặt mũi a. Tất cả mọi người chớ đứng, tiếp tục này. Giải mắt xanh thần cố ý tại Vương Nam trên thân lướt qua. Cái kia đắc ý bộ dáng để Vương Nam khí thì không đánh một chỗ tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.